Bất Diệt Thần Vương, chương 573, bên ngoài khắp nơi là linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn trại một đám thỏ yêu, mặc dù bên trong vương khả vị trí thôn phòng rất xa, nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đại vương. Anh vợ đi vào thật lâu rồi, một điểm động tĩnh không có, có thể chạy hay không a? Một cái thỏ yêu cao mày nói. Chạy, chạy trốn được sao? Thỏ vương cao mày nói. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Vạn nhất đâu, chúng ta lễ hỏi cũng không phải số lượng nhỏ. Lại một cái thỏ yêu cao mày nói. Ngươi xem một chút, cái này liền là ngươi tâm ý, ngươi bị loại a, ngươi còn nhớ thương tiền. Đợi chút nữa bất kể nói thế nào, không cho ngươi tham dự tranh đoạt tiểu đạo muội muội. Thỏ vương trợn mắt nói. Ta, liền một chút thời gian thế nào? Sợ cái gì, cái này núi rừng bốn phía cũng là chúng ta quản, ai chạy trốn được? Thỏ vương trợn mắt nói. Là, một đám thỏ yêu lập tức gật đầu một cái. Thế nhưng là giống như thời gian có chút dài, vạn nhất. Lại một cái thỏ yêu nói ra. Thỏ vương khẽ nhíu mày, cuối cùng thở sâu. Tiểu đạo muội muội, các ngươi tại sao không có thanh âm a? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cần chúng ta giúp một tay sao? Thỏ vương hô một tiếng. Một đám con thỏ lắng nghe. Không có việc gì, muội muội ta ở kiểm kê lòng của mọi người ý, mọi người chờ một chút. Vương khả thanh âm truyền đến. Nghe được vương khả thanh âm, một đám con thỏ lập tức yên tâm không ít, cùng một chỗ hung ác trợn mắt chừng vừa rồi ồn ào lên cái kia con thỏ. Các ngươi một điểm thanh âm không có, chúng ta có chút không yên lòng a, lão vương, nếu không ngươi đi ra bồi bồi chúng ta. Để tiểu đạo muội muội bản thân điều tra không được sao? Thỏ vương lần thứ hai hô. Thỏ vương thế nhưng là táng gia bại sản đưa ra lễ hỏi, thỏ vương cũng lo lắng a, chỉ cần đem lão vương gọi tới, vậy khẳng định không thành vấn đề a, thỏ vương chờ lấy, nhưng, bên trong lại không có vương khả thanh âm. Một đám con thỏ nhìn nhau một cái. Đại vương, anh vợ không để ý ngươi. Chẳng lẽ tức giận, một cái thỏ yêu cao mày nói. Thỏ vương cũng là nhíu mày. Sinh khí, không có việc gì, chỉ cần không phải tiểu đạo muội muội sinh khí là được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút kiềm chế, nghe không được bên trong thanh âm, thần thức có điều tra không được, tất cả mọi người thật gấp a, cả đám đều đứng dậy, đều lo lắng cho mình lễ hỏi không thấy. Vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng, bành, vang, tiếp lấy truyền tới một, cái gì, thanh âm, không đúng, đây không phải anh vợ thanh âm, đó là cái âm thanh nam nhân, một cái thỏ yêu biến sắc, tất cả mọi người thỏ yêu lập tức đứng dậy, nguyên một đám khẩn trương muốn xông tới. Vào thời khắc này, vương khả thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tặc nhân, các ngươi thế mà truy đến nơi này, giết ta muội muội, ta liều mạng với các ngươi. A, vương khả thê lương tiếng gọi ầm ĩ vừa ra, tất cả thỏ yêu đều bỗng nhiên biết rõ không ổn. Oanh, thỏ vương xuất thủ trước, lấy tay vung lên, trước mắt thôn phòng bỗng nhiên bị một cỗ đại lực xốc lên, xông lên trời. Trong nháy mắt, nội bộ tất cả liền bại lộ ở tất cả thỏ yêu trước mặt. Liền thấy thôn trong phòng, một chỗ máu tươi, vương khả ngược lại trong vũng máu, mà mấy cái hắc bào nhân chính nắm lấy kiếm và một cái đèn pin đồng dạng pháp bảo muốn chiếu hướng vương khả, dưới đất còn có một đầu tiểu màu hồng cá nóc, có thể cái kia đã không có người chú ý, lão vương, tiểu đạo muội muội đâu? Chúng ta lễ hỏi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏ vương biến sắc cả kinh kêu lên. Là bọn hắn, lúc trước các ngươi giết chết 5 cái hắc bào nhân, đây là bọn hắn đồng bọn họ vừa rồi dùng cái kia pháp bảo định trụ ta và tiểu đạo, một kiếm đâm vào tiểu đạo lồng ngực, nhìn, bốn phía máu tươi, tất cả đều là tiểu đạo, bọn họ muốn giết tiểu đạo vì 5 cái kia hắc bào nhân báo thù, vừa rồi đoạt các ngươi lễ hỏi tiền, một kiếm đâm tiểu đạo còn không tính, càng kéo tới sông nhỏ bên trong đi qua, nhanh cứu ta muội muội, nhanh cứu ta muội muội, tiểu đạo phải chết, thỏ vương, cứu ta tiểu đạo muội muội a, vương khả lập tức cất tiếng đau buồn gào thét. Bành, tất cả thỏ yêu lập tức quanh thân toát ra căm giận ngút trời. Cái kia nắm lấy đèn pin cầm tay hắc bào nhân đã không có công phu đi quản chương chính đạo biến tiểu bàn xà. Lập tức biến sắc, vương khả nói cằn, không phải như vậy, chúng ta vừa tới căn bản không có thấy cái gì tiểu đạo muội muội. Cầm đầu hắc bào nhân cả kinh kêu lên, một cái khác vừa rồi chuẩn bị rút kiếm giết vương khả hắc bào nhân càng là hô. Ta không có giết cái gì tiểu đạo, vương khả hắn nói láo. Nói láo sao, trong tay ngươi dẫn theo kiếm, cho là chúng ta mắt mù sao? Trên người ngươi máu tươi, là chúng ta mắt mù sao? Máu tươi văng tung tóe tứ phương, cái này hiện trường án mạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều mắt mù sao? Là ban ngày 5 cái hắc bào nhân đồng bọn, các ngươi ban ngày ăn ta 3 cái huynh đệ, bị tiểu đạo muội muội nhìn thấy, truy sát tiểu đạo muội muội, chúng ta giết 5 cái kia người hành hung, các ngươi thế mà không buông tha, truy tới nơi này, cướp chúng ta lễ hỏi tiền. Giết ta tiểu đạo muội muội, các ngươi tự tìm cái chết, chết cho ta. Chấm, thỏ vương giống to một tiếng. Cái gì, cái kia cầm đầu hắc bào nhân biến sắc, Bởi vì Thỏ Vương đã chớp mắt đã tới. Oanh, Thỏ Vương một trường ở cường đại, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời phong bão, lập tức nổ bốn phía cỏ cây một trận bốc lên, nước sông tức thì bị cự lực nhấc lên tăng vọt mà lên. Lần này trùng kích lập tức đem Hắc Bào Nhân mũ nổ tung, lộ ra Hắc Bào Nhân mặt. Là Tào Hùng, trong vũng máu Vương Khả vừa trừng mắt, một bên Tiểu Bàn Xà Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nhìn về phía Hắc Bào Nhân kia, là Tào Hùng truy sát ta. Chấm, các ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Tào Hùng lo lắng nói, đưa ta Tiểu Đạo muội muội, Tiểu Đạo muội muội, ta tới cứu ngươi. Tiểu Đạo muội muội, nếu là có chuyện bất trắc ta muốn các ngươi mệnh. Trong sông quả nhiên có rất nhiều Hắc Bào Nhân, nhanh mau tìm Tiểu Đạo muội muội, bọn họ muốn ăn Tiểu Đạo muội muội, liều mạng với bọn hắn. Đưa ta Tiểu Đạo muội muội, ta lễ hỏi tiền trả lại cho ta. Chấm chấm, oanh, thôn trại bờ sông nhỏ trong nháy mắt đại chiến mà lên. Thù mới hận cũ, lễ hỏi tiền, Tiểu Đạo muội muội trong nháy mắt đốt lên cho nên Thỏ Yêu lửa giận. Trên bầu trời, Thỏ Vương càng là lần lượt trùng kích Tào Hùng. Tào Hùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Vương Khả, ngươi dám vu khống ta, người hỗn đản này, nhanh giải thích cho ta a! Tào Hùng bi phẫn quát. Vương Khả trừng mắt nhìn Tào Hùng, đưa ta muội muội, đưa ta muội muội, ta liều mạng với các ngươi, a ầm ầm. Yêu thú nhao nhao gia nhập vào, Thỏ Tử Đoàn vốn là có ưu thế áp đảo, bây giờ còn có cái khác yêu thú hỗ trợ, lập tức một đám Hắc Bào Nhân tử thương thảm trọng. Hắc Bào Nhân mắt thấy muốn toàn quân bị diệt quay đầu liền chạy. Muốn chạy, nằm mơ, đứng lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Đạo muội muội ở đâu? Các ngươi giết Tiểu Đạo muội muội, ta lễ hỏi tiền ta toàn bộ tích xúc trả lại cho ta. Chấm, đứng lại cho ta. Chấm chấm, Thỏ Yêu nhóm điên cuồng đuổi giết. Trương Chính Đạo trở thành Tiểu Bàn Xà biến sắc phù phù liền nhảy xuống sông, nhanh chóng du tẩu. Điên, những cái này yêu thú toàn bộ điên, ta mẹ nó đợi tiếp nữa nhất định phải chết a, còn có, Vương Khả, ngươi sao không chạy a, ngươi trả cho ta muội muội, ngươi trả cho ta muội muội. Vương Khả ôm một cái Hắc Bào Nhân thi thể, bấm thi thể cổ, phát tiết tuyệt vọng lửa giận kêu khóc. Vương Khả, ngươi phát cái gì thần kinh a, ngươi diễn kịch diễn nghiện. Khóc cọng lông a, chạy mau a, trong sông Trương Chính Đạo thúc giục nói. Nhưng, Vương Khả căn bản không để ý tới, khóc xong một cái Hắc Bào Nhân thi thể, lại chạy đến cái tiếp theo chỗ, lại là một trận phát tiết thiên thi. Kêu rên không chỉ, người giết muội muội ta, người cái này hỗn đản, vì sao giết ta muội muội a? Vương Khả lại ôm một bộ Hắc Bào Nhân thi thể một trận kêu khóc. Trương Chính Đạo chằm chằm một hồi, mẹ nó, mặc kệ ngươi, cơ hội tốt như vậy, ngươi không chạy, ngươi không phải có bệnh sao? Trương Chính Đạo bãi xuống cái đuôi, lập tức du tẩu, bơi lên, Trương Chính Đạo bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, phàm là bị Vương Khả tiên thi qua Hắc Bào Nhân thi thể, giống như vòng tay chữ vật đều bỗng nhiên không thấy. Vương Khả, hắn có phải hay không soát người đi? Những người áo đen này, mỗi cái đều ít nhất nguyên anh cảnh tu vi, nói cách khác trong vòng tay chữ vật nói ít có trăm vạn cân linh thạch. Vương Khả từng bước lục soát cái này. Trương Chính Đạo đột nhiên giật mình, cũng có phần của ta, Vương Khả, ngươi không thể ăn một mình. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Bên bờ, Vương Khả căn bản lờ đi Trương Chính Đạo, có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt a, Trương Chính Đạo. Ta cái này làm sao đi lên, coi như Thỏ Yêu nhóm truy sát Hắc Bào Nhân đi qua, còn rất nhiều cái khác yêu thú a, ta liền trơ mắt nhìn xem Vương Khả kiếm tiền sao. Dựa vào cái gì, Tiểu Đạo muội muội đã tìm được chưa? Còn không có, không thấy Tiểu Đạo muội muội lớn như vậy thân thể, làm sao bỗng nhiên không thấy. Có thể hay không, Tiểu Đạo muội muội đã bị giết chết, sau đó để vào vòng tay chữ vật. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta Tiểu Đạo muội muội. Ta lễ hỏi tiền a, cho ta đem bốn phía bắt đầu phong tỏa, một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Thỏ Tử Đoàn con thỏ nổi điên, phải phong tỏa bốn phía tất cả. Trương Chính Đạo biến sắc, lúc này lại đợi ở chỗ này, đó thuần túy là tự tìm cái chết a. Tiểu Bàn Xà cái đuôi lay động, lập tức thuận dưới sông bơi chảy. Vương Khả sờ quang Hắc Bào Nhân thi thể tiền tài, vẫn như cũ không vừa lòng. Đưa ta muội muội, đưa ta muội muội. Các ngươi đám này tặc tử, ta muốn các ngươi mệnh, đưa ta muội muội. Vương Khả kêu khóc lấy đuổi theo. Giờ phút này, Thỏ Yêu, đám yêu thú vẫn như cũ đem bốn phía phong tỏa, nhưng, đối mặt Vương Khả thời khắc này nổi điên, mọi người lại không có ngăn cản. Hắn nhưng là Tiểu Đạo ca ca a, có thể là người bị hại a, nhìn hắn hiện đang điên cuồng bộ dáng, một đôi huynh muội này tình cảm tốt bao nhiêu a, tất cả mọi người đang tìm lấy bản thân lễ hỏi tiền, liền không có quan tâm kỹ càng Vương Khả. Vương Khả nghênh ngang từ yêu thú quần bao vây trong đó đi ra ngoài. Đến khu vực an toàn, Vương Khả lập tức chui vào sơn lâm, lại là một trận chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến trời sáng, Vương Khả mới thả chậm bước chân, đi ra, rốt cục đi ra. phát tài, quả nhiên, vẫn là thập vạn đại sơn người bên ngoài có tiền a, một cái này ổ thổ phỉ, liền vớt gần 3.000 vạn cân linh thạch a, cái này cũng qua có tiền, ta ở trong thập vạn đại sơn, bao lâu thời gian mới có thể kiếm được nhiều như vậy a, Vương Khả hai mắt bốc lên hồng quang kích động nói. Lần trước cùng Điền Sư chung một trận kinh tế chiến, phế bao nhiêu sức lực tốn bao nhiêu tâm tư cùng thời gian, mới vớt Điền Sư chung một đám người 4.500 vạn cân linh thạch còn gây một trận đại hỏa. Vừa ra đến không hai ngày, liền 3.000 vạn cân linh thạch nhập chướng. Ai, trước kia còn là cách cục tiểu A thập vạn đại sơn mới bao nhiêu tiền? Cái này thập vạn đại sơn bên ngoài, khắp nơi là linh thạch A, Vương Khả kích động nói. Kích động sau khi, Vương Khả không quên xử lý dấu vết của mình, nhanh chóng dùng dược thủy thanh trừ trên mặt đậu đậu, khôi phục nguyên lai hình dạng, lại đổi một thân quần áo mới, đón ánh sáng mặt trời, hướng đi nơi xa một đám phàm nhân tụ tập tiên trấn. Cách chương.